Anh Mãi Yêu Em, tập 4. Cát Tường đặt trên bàn Trần Phong tờ giấy. Trần Phong nhìn nàng, chậm chậm hỏi: Chuyện gì nữa đây? Nàng từ tốn nói: Chiều nay tổng giám đốc cho tôi nghỉ sớm đi, tôi bận chút việc riêng. Trần Phong chậm rãi hỏi tiếp: Chuyện gì? Nàng bực dọc trả lời: Đã bảo là việc riêng mà. Trần Phong quan tâm: Chị hai muốn đi đâu tôi đưa cho đi. Nàng nhẹ cười trả lời: Cho tôi xin hai chữ bình an đi, tôi không thích làm cái gai của mấy cô gái ở đây đâu. Tổng giám đốc ký cho tôi làm ơn. Trần Phong nhìn nàng khó chịu: Đừng có mở miệng ra là tổng giám đốc này tổng giám đốc nọ được không? Cát Tường bướng bỉnh trả lời: Anh là tổng giám đốc thì tôi gọi là tổng giám đốc chứ sao. Trần Phong thở dài ngao ngán: Đúng là cứng đầu. Nàng trở lại vấn đề: Tổng giám đốc ký mau cho tôi đi, tôi sắp trễ rồi. Trần Phong ký nhanh vào lá đơn của Cát Tường. Nàng không cảm ơn lấy một tiếng và cứ thế mà bỏ đi. Anh đến bên cửa sổ, còn nhịp kịp nhìn thấy Cát Tường lên xe của thiên sử. Tim anh chợt sa thắt. Cát Tường nói trong nước mắt: Tuấn Kha, hôm nay nữa là 6 năm rồi. 6 năm trời anh rời bỏ cuộc sống tươi đẹp này để đến một thế giới khác. Anh có biết ở đây mọi người đều nhớ thương anh không? Anh có biết em không thể nào thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi hay không chứ? Thiên sử ôm vào vai run rẩy của Cát Tường: Đừng buồn nữa Cát Tường, hãy để cho Tuấn Kha chìm vào quá khứ, em đừng đào sâu thêm vết thương lòng này nữa. Nói rồi thiên sử cầm ba nén nhang trên tay Cát Tường cắm vào lư hương. Anh trầm giọng nói: Tuấn Kha, hôm nay là giỗ của mày, cho nên tao và Cát Tường đã đến đây. Mày có linh thiêng thì hãy để cho Cát Tường sớm quên mày đi, cho cô ấy có thể trở về cuộc sống vui vẻ như trước kia. Bỗng cái bóng ma đen thui mà Cát Tường cố chạy trốn đang lù lù xuất hiện với bó hoa ly thật đẹp trên tay. Thiên sử ngạc nhiên hỏi: Trần Phong, sao anh lại viết mộ của Tuấn Kha? Trần Phong cũng ngạc nhiên không kém. Vậy anh và Cát Tường là cái gì của Tuấn Kha? Thiên sử bọc miệng trả lời: Tôi và Tuấn Kha là bạn thân, còn Cát Tường từng là người yêu của Tuấn Kha. Cát Tường can bác ra nhìn thiên sử, nàng gắt nhẹ: Thiên sử, sao lại nói như vậy? Thiên sử vẫn cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên. Không nói như vậy thì nói như thế nào? Không phải vì Tuấn Kha mà 6 năm qua em luôn từ chối anh hay sao chứ? Cát Tường nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt tóe lửa của Trần Phong, nàng cắn nhẹ môi: Thiên sử à, đừng có nói nữa mà. Thiên sử qua lại nhìn Trần Phong: Còn anh quen thế nào với Tuấn Kha? Trần Phong nhìn vào di ảnh của Tuấn Kha, anh hạ giọng: Tuấn Kha là người ân của tôi. Thiên sử tròn miệng vẻ ngạc nhiên: Anh... Rồi không đợi cho Trần Phong trả lời, anh quay sang gọi Cát Tường: Em nghe Trần Phong nói cái gì không Cát Tường? Cát Tường im lặng. Nàng như không muốn đối mặt với sự thật này. Thiên sử hét lên: Sao em lại im lặng chứ? Cát Tường khổ sở trả lời: Anh muốn em làm gì trong cái hoàn cảnh này đây? Thái độ của Cát Tường càng làm cho thiên sử điên lên vì máu gan. Anh hậm hực: Có phải ngay từ đầu em đã biết Trần Phong chính là người được Tuấn Kha hiến tìm, có đúng không? Sự im lặng của Cát Tường làm cho thiên sử tức tối thêm. Cát Tường, không phải em đã từng bảo là em căm thù người đã làm cho Tuấn Kha phải đi sớm hay sao? Không ngờ em không những không căm ghét Trần Phong mà lại còn làm việc cho ngân hàng của hắn nữa. Em yêu Trần Phong rồi, có đúng hay không? Cát Tường hét lên. Em không có, em không bao giờ yêu Trần Phong. Trần Phong nhìn Cát Tường trân trối. Tại sao lại không bao giờ chứ? Thiên sử nhìn Trần Phong bằng đôi mắt tóe lửa. Bởi vì anh là người đã đưa Tuấn Kha đến cái chết. Anh đã làm cho Tuấn Kha xa Cát Tường hơn dự định. Trần Phong nhìn đôi mắt đẫm lệ của Cát Tường, tim anh nhói đau. Cát Tường, có thật em hận anh, căm thù anh vì anh đã... À... Giọng bình an đã làm cho Trần Phong dừng lại. Hai người thôi những lời nói đó đi. Tuấn Kha không muốn thấy mọi người như thế này đâu. Không hẹn, cả ba người cùng thốt lên. Minh An. Minh An bóp nhẹ tay của Cát Tường. Em đừng có tự giam mình trong trai rớt nữa. Tuấn Kha không muốn nhìn thấy em vì nó mà buồn khổ đâu. Rồi Minh An nhìn Thiên Sử nói tiếp. Cả mày cũng vậy nữa. Thiên Sử vẫn ngoan cố hỏi. Tao thì sao chứ? Minh An nhẹ giọng. Trần Phong không có lỗi gì khi nhận trái tim của Tuấn Kha cả. Không sớm thì muộn, Tuấn Kha cũng phải chết mà thôi. Và Cát Tường có quyền chọn lựa Trần Phong nếu cô ấy yêu Trần Phong. Không có lý do gì ngăn cản họ đến với nhau hết. Thiên Sử giận dữ. Không bao giờ, Cát Tường không bao giờ chấp nhận Trần Phong. Đúng không Cát Tường? Cát Tường nhìn Trần Phong khổ sở. Nàng không biết làm sao trong lúc này. Gương mặt của Trần Phong làm cho Cát Tường chợt thắt tim. Nàng gục mắt xuống im lặng. Thiên Sử kéo mạnh tay Cát Tường, quay mặt cô nhìn thẳng vào dị ảnh của Tuấn Kha. Em hãy nói trước mặt Tuấn Kha đi. Cát Tường nhìn Tuấn Kha. Anh vẫn phúc hậu như ngày đầu giúp đỡ nàng. Cát Tường nói một cách khó khăn. Tuấn Kha, anh yên tâm đi, em không bao giờ yêu kẻ đã đánh cắp trái tim của anh đâu. Trần Phong và Minh An cùng kêu lên. Cát Tường. Thiên Sử cười nửa miệng, anh hài lòng vì sự đau khổ của Trần Phong. Em hãy giữ lời hứa này với Tuấn Kha, như vậy thì Tuấn Kha mới yên lòng ra đi đó. Minh An gắt lên. Mày thôi đi, Tuấn Kha không phải là người ích kỷ. Tuấn Kha luôn muốn cho Cát Tường được hạnh phúc. Cát Tường lắc đầu ngoài ngoài trong vòng tay của Thiên Sử. Thiên Sử nói đúng, em không bao giờ yêu và tha thứ cho cái người đã cướp trái tim của Tuấn Kha đâu. Trần Phong rít lên. Cát Tường, trong mắt em, anh là một kẻ đáng ghét vì sao? Em thật không thể nào chấp nhận anh sao Cát Tường? Nói cho anh biết đi. Thiên Sử cười gằn một tiếng. Ngay từ đầu, Cát Tường đã căm ghét người được Tuấn Kha hiến tim, chứ không phải vì là anh cho nên cô ấy mới như vậy. Trong lòng Cát Tường, Tuấn Kha là quan trọng nhất. Anh đừng có làm cho cô ấy khó xử. Trần Phong nắm chặt hai tay, giọng anh khàn đục. Em thà vì một người đã chết mà không đối hoài gì đến anh hay sao Cát Tường? Cát Tường vẫn im lặng. Trên đôi gò má mịn màng của nàng, nước mắt thi nhau rơi. Trần Phong xích qua hàm răng nghiến chặt. Nếu thật em vì Tuấn Kha mà không thể yêu anh cũng không muốn làm cho em phải khó xử đâu. Trần Phong quay lưng. Minh An vội vã gọi theo. Trần Phong, đó không phải là lỗi của anh đâu. Nhưng Trần Phong không dừng và cũng khoăn quay đầu lại. Sự lạnh lùng và dứt khoát của Trần Phong làm cho Cát Tường đau đớn. Nàng gọi anh trong tiềm thức. Trần Phong, em không còn sự lựa chọn nào khác. Minh An nhìn Cát Tường nhỏ giọng. Em đừng có tự làm khổ mình và khổ người khác nữa Cát Tường à. Anh dám chắc dưới suối vàng Tuấn Kha sẽ không vui đâu, nếu em vì nó và đánh mất hạnh phúc của chính mình. Thiên Sử nạt ngàn. Mày thôi cái triết lý cao thượng ấy đi. Cát Tường sẽ không vì những lời của mày mà tha thứ cho Trần Phong đâu. Minh An vẫn chậm rãi. Cát Tường không cần phải tha thứ cho Trần Phong, bởi vì Trần Phong không hề có lỗi. Còn mày, đừng có lấy Tuấn Kha ra mà ép Cát Tường phải từ bỏ tình cảm của cô ấy. thiên sứ giận dữ. Mày... Nhưng Minh An đã quay lưng, anh cảm thấy thật bất công cho Trần Phong. Cát Tường mềm nhũn trong tay của thiên sứ, nàng nghe lòng quặn thắt khi nghĩ từ đây nàng và Trần Phong mỗi người một nơi. Khả Tú đẩy nhà xe của bà Khả Lan đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện. Cô ngồi xuống bên cạnh và hỏi bà: "Mẹ à, sau 2 tháng điều trị mẹ thấy thế nào rồi?" Bà Khả Lan cười hiền trả lời: "Mẹ khỏe hơn nhiều rồi, không còn mệt và hay ngất xỉu nữa đâu." Khả Tú nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà Khả Lan rồi nói: "Mẹ phải chống hồi phục, như vậy con mới yên tâm đi làm việc được." Bà Khả Lan xoa đầu Khả Tú xúc động nói: "Mẹ lúc nào cũng làm khổ con, cả ngày con bận rộn mà còn phải vào với mẹ nữa." Khả Tú kêu lên: "Mẹ, mẹ đừng bao giờ nói như vậy mà, con chỉ còn có mẹ và mẹ là tất cả của con." Bà ngực gật nhẹ đầu nói: "Mẹ biết rồi, mẹ chỉ thấy khổ cho con mà thôi." Khả Tú dịu dàng: "Được chăm sóc cho mẹ con rất vui mẹ à." Bà Khả Lan thở dài nói: "Không biết căn bệnh của mẹ có chữa được hay không nữa, còn tiền bạc nhà mình đâu có khá giả gì đâu." Nàng đành phải an ủi bà Khả Lan: "Mẹ yên tâm đi, bây giờ con làm cho thiên sứ lương cũng cao lắm đó mẹ, con có thể lo cho mẹ mà. Điều quan trọng là mẹ phải lo dưỡng bệnh và giữ gìn sức khỏe ha." Bà Khả Lan chợt kêu lên: "Khả Tú à, con phải cảm ơn bác sĩ Minh An. Nhờ có Minh An mà mẹ mới khỏe mạnh như bây giờ." Khả Tú gật nhẹ đầu: "Con biết rồi mẹ à." Bà Khả Lan mệt mỏi nói tiếp: "Con đưa mẹ về phòng đi, mẹ muốn nằm một lát, mẹ mệt quá à." Khả Tú nhanh tay đưa bà Khả Lan về phòng. Đợi cho mẹ ngủ xong, nàng đắp mền cho mẹ rồi đến phòng Minh An. "Anh Minh An." Minh An rời khỏi bệnh án, anh ngạc nhiên hỏi: "Khả Tú, bộ bác gái có chuyện gì à?" Khả Tú dịu dàng trả lời: "Dạ không, mẹ em rất khỏe, em muốn đến để cảm ơn anh." Minh An ái ngại trả lời: "Khả Tú à, thật ra mẹ em không thể nào hết bệnh được đâu." Nàng cười buồn: "Em biết chứ, nhưng những ngày cuối đời mẹ em được vui vẻ thì em cũng vui rồi đó anh." Minh An đặt nhẹ bàn tay lên vai Khả Tú: "Em hãy cố gắng ở bên cạnh và chăm sóc cho bác gái trong thời gian này. Hy vọng bác gái sẽ ra đi trong nhẹ nhàng và thanh thản." Khả Tú không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, giọt nước mắt rơi nhanh trên khóe mắt của nàng. Khả Tú hỏi khẽ: "Tại sao vì anh Minh An, tại sao anh không thể cứu mẹ em?" Minh An ngập ngừng, rồi đưa tay lên gò má mịn màng của Khả Tú: "Đừng khóc Khả Tú à, đừng để bác biết chúng ta đang giấu bệnh tình của bác. Em phải can đảm vượt qua nỗi đau khổ này." Nàng nghẹn ngào nói: "Em đã mất cha từ nhỏ, bây giờ mẹ là tất cả của em. Không có mẹ bên cạnh, em biết phải làm sao đây hả anh Minh An?" Minh An ôm qua bờ vai run rẩy của Khả Tú, anh an ủi: "Khả Tú à, hãy nén đau thương đi em, hãy để cho mẹ yên lòng ra đi. Vì nếu không, bác sẽ lo lắng cho em lắm. Không còn mẹ bên cạnh, nhưng em vẫn còn có anh mà. Anh sẽ luôn ở bên cạnh che chở bà và bảo vệ cho em." Khả Tú ngước mắt, nàng nhìn Minh An qua màn lệ. "Minh An." Anh cười hiền: "Hãy tin anh sẽ ở bên cạnh em mà." Khả Tú gục vào lòng Minh An khóc nức nở. Đây là lần thứ hai cô ngã vào lòng anh. Một cái gì đó rất ấm áp và an toàn làm cho Khả Tú cảm thấy thật bình an. Cát Tường mở to mắt nhìn tờ đơn thôi việc trên bàn. Nàng căng mắt nhìn vào cánh cửa im lìm. Có lẽ nàng đang đợi Trần Phong đến. Trần Phong đã đến, anh vờ ngạc nhiên. Vẫn chưa đi à? Cát Tường tròn mắt hỏi. Trần Phong, chuyện gì vậy? Trần Phong nhếch mép. Nhìn mà không biết sao, là đơn cho nghỉ việc đó. Cát Tường gắt nhẹ. Nhưng tại sao chứ? Trần Phong nhìn xoáy vào đáy mắt trong veo của Cát Tường. Cô biết rõ điều này hơn tôi mà. Cát Tường chậm rãi. Thật ra thì anh muốn gì? Tại sao lại cho tôi thôi việc chứ? Thái độ của Cát Tường làm cho Trần Phong giận dữ. Anh gầm lên. Không phải là cô chán ghét tôi lắm hay sao chứ? Ngày ngày đối mặt với người mà cô căm hận, cô không cảm thấy mệt mỏi à? Cô hãy rời khỏi đây đi. Cát Tường ứa nước mắt. Đó là lý do anh cho tôi thôi việc hả? Trần Phong ngồi xuống ghế, đầu anh hơi ngửa ra sau. Cô muốn nghĩ sao cũng được hết. Tôi cho cô một ngày để thu dọn. Nàng nhìn Trần Phong trăn trối. Mới hôm qua, anh vẫn còn vui vẻ với nàng. Ánh mắt anh đã dành cho nàng đắm đuối yêu thương. Sao chỉ mới có một ngày tất cả lại trở nên như vậy chứ? Cát Tường cắn đôi môi tưởng chừng như bật máu. Trần Phong đang muốn giải thoát cho nàng chăng? Hay anh đã chán ghét nàng? Anh không còn muốn thấy nàng nữa hay sao? Những suy nghĩ đó làm cho Cát Tường chợt nghe lồng ngực của mình muốn nổ tung. Nàng ấm ức. Tôi không có đi đâu hết á. Trần Phong chồm người lên. Cái gì? Cát Tường lì lợm trả lời. Tôi nói là tôi không có đi đâu hết á. Bộ anh biết hả? Trần Phong hét lên. Không phải trước đây cô muốn nghỉ việc hay sao? Bây giờ cho cô tội nguyện, cô còn muốn cái gì nữa chứ? Cát Tường hất mặt lên. Tôi không muốn anh dùng lý do cá nhân để cho tôi thôi việc. Người ta sẽ nghĩ sao về năng lực của tôi chứ? Trần Phong dịu lại, anh trầm tĩnh. Bây giờ thì cô muốn sao? Nàng suy nghĩ một lúc rồi cắn nhẹ môi trả lời. Tôi còn 3 tháng nữa là hết hợp đồng. 3 tháng nữa tôi sẽ tự động rời khỏi đây. Đôi mày rậm của Trần Phong cao lại rồi giãn ra. Tùy cô. Cát Tường không nói gì thêm. Nàng ngồi vào vị trí của mình. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy nàng và Trần Phong. Cũng may là lúc đó Quang Long xuất hiện nên xua đi bầu không khí đó. Tổng giám đốc. Trần Phong ngước lên hỏi. Có chuyện gì vậy Quang Long? Quang Long để sắp hồ sơ trên bàn. Bên Thái Lan vừa yêu cầu tổng giám đốc sang đó ký hợp đồng cho vay vốn của họ. Trần Phong liếc nhanh lên sắp hồ sơ. Anh gật gù nói. Vậy anh sắp xếp và đặt vé máy bay đi. Ngày mai chúng ta xuất phát. Quang Long gật đầu. Anh quay sang Cát Tường nói. Cát Tường, em chuẩn bị tài liệu và hợp đồng cho vay vốn của ngân hàng của chúng ta với Thái Lan. Ngày mai chúng ta cùng đi Thái Lan. Không hẹn, cả Trần Phong và Cát Tường đều kêu lên. Cái gì? Rồi Trần Phong vọt miệng hỏi. Tôi và cậu đi được rồi, không cần Cát Tường đi theo đâu. Quang Long lắc đầu. Vậy sao được chứ? Anh là tổng giám đốc thì phải có thư ký đi cùng. Hơn nữa có con gái, chúng ta sẽ dễ bàn bạc hơn mà. Trần Phong nhíu mày nói. Anh bảo Nguyễn My chuẩn bị đi, cô ấy sẽ cùng đi với chúng ta. Cát Tường nghe ngạt thở. Anh thật ghét nàng rồi sao? Mà cũng đúng, chính nàng đã làm tổn thương anh trước cơ mà. Nhưng giọng của Hoàng Đông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Cát Tường. Nguyễn My sẽ cùng đi, nhưng không phải là thư ký của anh. Nguyễn My giữ vai trò là người báo cáo thu ngân về nguồn đầu tư của ngân hàng chúng ta. Thấy Trần Phong im lặng, Quang Long nhìn Cát Tường. Em nhớ chuẩn bị đủ thứ về hợp đồng nha Cát Tường. Cát Tường cười hiền trả lời. Em biết rồi. Quang Long nhìn Cát Tường say đắm. Vậy thì tốt. Rồi Quang Long quay sang Trần Phong. Bây giờ tôi sẽ trả lời với công ty bên Thái Lan và đi đặt vé máy bay đây. Nói xong, Quang Long khép nhà cửa. Cát Tường nhìn Trần Phong giọng thật khẽ. Tôi phải chuẩn bị cái gì đây, tổng giám đốc? Trần Không Phong buồn gọn. Tất cả những gì có liên quan. Cát Tường nhìn Trần Phong. Gương mặt của anh sao trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Nó không còn nét đáng yêu như thường khi anh hay cãi cọ và gọi nàng bằng chị Hai. Cát Tường chợt thèm nghe Trần Phong gọi mình bằng một tiếng chị Hai. Nhưng gương mặt của anh kính bưng. Hình như anh không muốn sự xuất hiện của nàng ở đây nữa. Cát Tường cúi đầu, giọt nước mắt rơi nhanh qua khóe mi đỏ hoe. Quyển mi ôm ghì lấy cổ Trần Phong, giọng cô ngọt ngào. Em không ngờ chúng ta lại có thể ký hợp đồng thuận lợi như vậy đó. Trần Phong khàn giọng. Cũng nhờ em biết lấy lòng ông ta. Quyển mi bật cười. Đừng có nói với em là anh ghen nha. Trần Phong gầm gừ. Anh ghen? Làm gì có chuyện đó. Quyển mi cất giọng buồn buồn. Anh nói như vậy không sợ em buồn sao chứ? Trần Phong vẫn thản nhiên. Sao phải buồn? Không phải là chúng ta đang vui vẻ hay sao? Quyển mi bực dọc. Không lẽ giữa chúng ta chỉ có thể song phẳng bằng tiền thôi sao? Anh không có tình cảm gì với em hết sao chứ? Trần Phong nhíu mày vẻ khó chịu. Tại sao lại nói chuyện đó vào lúc này? Không phải chỉ cần chúng ta vui vẻ là đủ hay sao? Quyển mi ứa nước mắt. Nhưng em yêu anh, em muốn chúng ta là mãi mãi của nhau mà. Trần Phong buông bàn tay trên chiếc eo thon của Quyển mi ra. Chúng ta chỉ có thể vui vẻ đến với nhau mà thôi. Giữa chúng ta không thể nào có tình yêu đâu. Em cũng biết Trần Phong là một người vô cảm mà. Nhưng mà em không có tin. Em thấy Trần Phong là một người đàn ông tràn đầy đam mê và nhiệt huyết mà. Trần Phong chậm rãi. Nếu em cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây đi. Nói xong anh quay lưng đi. Nhưng Nguyễn My đã ôm anh từ phía sau, giọng cô sụt sịt. Trần Phong, em xin lỗi, anh đừng có đi. Em hứa là không nhắc chuyện này nữa đâu. Trần Phong quay lại, anh cười nửa miệng. Như vậy có phải tốt hơn không? Quyến My không trả lời. Thật nhanh, cô cuốn lấy bờ môi của Trần Phong. Anh siết lấy chiếc eo của nàng. Nụ hôn điêu luyện của Quyến My đã kéo Trần Phong vào đam mê. Cô nói qua môi anh. Mình về khách sạn nghe anh. Trần Phong không trả lời. Anh chỉ ghì chặt lấy bờ lưng nõn nà của cô. Nụ hôn của họ thật lâu và thật cuồng nhiệt. Đôi mắt của Cát Tường muốn lọt ra ngoài. Đâu phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy họ hôn nhau. Nhưng sao trái tim của nàng như có ai đó bóp nát. Cát Tường bưng ly rượu nốc cạn. Nàng hơi ngửa mặt lên, nhưng sợ giọt nước mắt của mình sẽ rơi xuống. Giọng Hoàng Long dịu dàng. Anh mời em một bàn. Cát Tường gượng cười. Em không có biết nhảy đâu. Hoàng Long lắc đầu. Em làm cho anh khó tình quá. Đôi gò má của Cát Tường đã đỏ hồng vì rượu. Hoàng Long ngây ngất. Em đẹp quá Cát Tường à. Nàng bật cười. Em chỉ là con vịt xấu xí thôi. Vừa già nua lại chẳng có hấp dẫn. Hoàng Long nhìn Cát Tường trân trối, anh kêu lên. Ai nói như vậy chứ? Anh dám khẳng định em là người con gái đẹp nhất và đáng yêu nhất mà anh chưa từng gặp. Cát Tường cười buồn trả lời. Thôi, em sợ độ cao lắm, anh cho em xuống đi. Hoàng Long khổ sở. Anh nói thật, sao em lại không tin anh chứ? Nàng gật gù. Không phải là em không tin anh, nhưng mà em không dám tự tin vào chính mình. Hoàng Long quả quyết. Anh dám chắc ngay tại đây và vào lúc này, em là người đẹp nhất, không có ai có thể sánh bằng em. Cát Tường bỗng vọt miệng. Quyển mi đó. Nhưng rồi nàng giật mình, đưa tay bụm lấy miệng. Hoàng Long đã không để ý đến điều đó, anh điềm đạm. Công nhận là Quyển mi rất đẹp, nhưng hãy tin anh đi, em dịu dàng và trong sáng gấp trăm ngàn lần của ta. Cát Tường hỏi trong mơ hồ. Như vậy sao Trần Phong lại... Hoàng Long buông gọn. Vì em là chị họ của Trần Phong, chứ nếu không anh tin chắc Trần Phong sẽ chọn em. Nàng bật cười chua chát. Vậy à? Hoàng Long còn muốn nói nữa là Cát Tường rất dễ thương, nhưng nàng đã đứng lên. Anh cứ tự nhiên, em đi vệ sinh một lát. Hoàng Long gật đầu. Em cẩn thận, ở đây phức tạp lắm đó. Nàng cười nhẹ rồi quay lưng đi. Quyển My nhìn vào trong gương, tay cô ấn mạnh thỏi son màu đỏ trên đôi môi hơi chu ra. Cô giật mình vì sự xuất hiện của Cát Tường. Trời ơi, cô làm cái gì như là ma hiện hình vậy chứ? Cát Tường lặng thinh, nàng đi vào toilet. Giọng Quyển My vẫn điều điều. Hoàng Long coi vị chứ cũng nhiều cô theo đuổi lắm đó. Cô được Hoàng Long để mắt là coi như cô may mắn. Cát Tường vẫn im lặng. Nàng cột lại mái tóc. Quyển My nhìn Cát Tường trong gương. Khuôn mặt thiên thần của Cát Tường làm cho Quyển My nổi nóng. Cô ta nói, nhìn cô còn trẻ như vậy, tôi không thể tin nổi cô là chị của Trần Phong đâu. Cát Tường vẫn làm thinh. Điều đó làm cho Quyển My bực bội. Bộ cô bị điếc hay sao hả? Cát Tường tròn mắt. Cô muốn tôi nói cái gì? Quyển My hậm hực. Cô cũng không biết mình chờ Cát Tường nói cái gì nữa. Vừa lúc đó cánh cửa phòng bật mở. Hai cái bóng đen nhanh như tia chớp đã chụp lấy Quyển My và Cát Tường. Thank you.